Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Giao Giao luôn nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn nghe thấy tên Nhạc Linh Nhi liền ôn hòa đôi chít. Nhạc Giao Giao phẫn nộ vô cùng vì sao nàng ta luôn luôn có được thứ mà nàng không có. Nhạc Linh Nhi đừng trách ta, ngươi thực sự phải chết, ngươi chết rồi thì mọi thứ sẽ là của ta. Nguyệt Ninh nhìn thấy nội tâm của hắn nghĩ thông qua màn hình hệ thống thì nàng liền cười lạnh. Ha ha, một chút tiền coi như bù đắp sao? Hắn ta muốn vứt tiền cho ăn xin qua đường sao? Nàng mất đi tử cung, nội tiết tố sẽ không bao giờ ổn định, dẫn đến có thể sinh ra bệnh tật gì đó. Còn một chuyện quan trọng hơn, đó là cả đời của nàng mãi mãi không thể sinh con. Một chút tiền của hắn xứng đáng sao? Đáng hay không? Còn nữa, nàng mất đi một quả thận. Thận vốn là thứ thiết yếu, giữ vai trò vô cùng quan trọng trong cơ thể. Nếu không có nó thì phải làm sao bây giờ? Nguyệt Ninh bắt đầu dựa vào y học mà phân tích tầm quan trọng của thận. Thận có vai trò vô cùng quan trọng đối với cơ thể như cân bằng lượng nước trong cơ thể, thải bỏ nước thừa và các chất thải hòa tan qua đường nước tiểu. Tạo máu, do đó nếu bệnh nhân suy thận nặng sẽ bị thiếu máu. Điều hòa chuyển hóa canxi, phosphor bảo vệ cơ thể khỏe mạnh. Các đơn vị thận được xem là những chiếc máy lọc không phân biệt, nghĩa là lọc mọi thứ ngoại trừ các tế bào lớn và protein. Tuy nhiên, chúng lại cực kỳ hiệu quả trong việc xử lý các chất lọc và những hợp chất quan trọng cho sự sống con người, chẳng hạn như nước, gluco, axit amin và chất điện giải vốn dĩ sẽ được trả trở lại tích trữ trong máu. Lượng nước thừa cùng các chất thải, bao gồm ure, creatinine, axit, bazơ, độc tố và các chất chuyển hóa thuốc. Sau khi lọc bởi các đơn vị thận sẽ trở thành nước tiểu và thải ra ngoài. Mỗi quả thận có chứa 1,2 triệu đơn vị thận dạng ống, gọi là nephron, với nhiệm vụ thực hiện các chức năng cơ bản của thận, bao gồm cả điều chỉnh lượng nước và nồng độ các chất hòa tan bằng cách lọc máu, tái hấp thu những thứ cần thiết và thải bỏ những thứ còn lại trong dịch lọc. 20. Lượng máu bơm từ tim sẽ được đưa tới thận để lọc. Mỗi ngày có khoảng 120 lít chất lỏng và chất hòa tan đi vào trong các đơn vị thận để nó thực hiện nhiệm vụ lọc. Vì thế thận thật sự rất quan trọng, dù nàng thiếu đi tình yêu gì đó thì nàng không thể nào thiếu đi thận. Nàng phải sống sao với một bên thận còn lại bây giờ? Nguyệt Ninh nghĩ đến bản thân chỉ có một quả thận mà nhức hết cả trứng, mặc dù nàng không có nhưng vẫn cảm thấy đau đau. Còn nữa, Nhạc Giao Giao tại sao lại nói nàng lấy đi tất cả của nàng ta? Từ khi nguyên chủ sinh ra đều chẳng được ai yêu thương, cha mẹ không hề quản. Tính tình nguyên chủ hướng nội nên cả gia đình càng thêm ghét bỏ. Cùng với khi nguyên chủ sinh ra thì một tên bói toán điên khùng kia đã nói nàng là vận đen đủi, là sao chổi nên Nhạc Gia vốn không hề để tâm đến nàng. Nguyên chủ vẫn luôn bị hắt hủi, đến khi nàng gặp Tần Trạch thì lại nhận được sự căm ghét từ hắn. Đến cuối chuyện nguyên chủ chết vẫn không hiểu vì sao lại không được ai trân trọng. Đến lúc sắp rời khỏi thế gian nàng ấy vẫn mong ước có được một chút xíu sự thương yêu của cha mẹ, một chút xíu kia vẫn không bao giờ có. Đến khi chết vẫn không có. Đối với tình yêu, nàng chỉ mong hắn biết được nàng đã hy sinh những gì mà thương hại nàng một chút xíu là đủ rồi. Nàng ấy không cần Tần Trạch yêu, nàng không dám mơ tưởng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cuối cùng hắn không hề thương hại cho nguyên chủ sau những chuyện nguyên chủ đã vì hắn. Vì tỷ tỷ và gia đình mà hy sinh kia. Ngược lại hắn còn cho rằng đây là cái giá nguyên chủ phải trả, là nàng ấy nợ hắn, nợ Nhạc Gia. Vì thế nên nàng ấy phải trả giá. Hắn khinh thường nguyên chủ, căm ghét nguyên chủ vô cùng. Cuối cùng khi nguyên chủ không còn giá trị, hắn thẳng tay vứt bỏ nàng. Nguyên chủ không nơi nương tựa, không nhà để trở về. Nguyên chủ vì không có tiền, nên nàng đi làm những công việc nặng nhọc. Vì mất một quả thận, lại làm việc quá sức chịu đựng nên cơ thể vô cùng suy nhược. Sau đó nguyên chủ bệnh nặng, nhưng không có tiền chữa trị nên đã qua đời. Khi nguyên chủ bị vứt bỏ, Nhạc Gia không hề cho nàng một xu nào. Đến khi chết nàng vẫn không nhìn thấy Nhạc Gia. Sau khi nguyên chủ chết, Tần Trạch cưới Nhạc Giao Giao. Hắn tổ chức một cái lễ cưới vô cùng long trọng, còn được xem như là lễ cưới lớn nhất thế kỷ. Ba người bọn họ sống hạnh phúc cùng nhau, không hề áy náy bởi cái chết của nguyên chủ một tí xíu nào. Cứ thế mà răng long đầu bạc ở bên nhau đến cuối đời, trở thành cặp đôi uyên ương khiến cả thế giới mơ ước. Nguyệt Ninh, Cách chương.